Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chế tạo cơ giáp chảo bộ. Coi như hai cái đánh một cái cũng không phải Go Behemoth thú đối thủ. Hai ba lần liền đỡ được thiên hồ một luân phiên công kích. Go Behemoth thú nanh vuốt bên trên là trang bị. Hắn giật mình, man thú còn sẽ sử dụng trang bị sao? Nhìn kỹ lại, lại là một bộ phòng ngự áo giáp chồng chất thành chảo bộ. Cùng quyền sáo một cái tính chất. Nghe Đường Tiếu nói chuyện, thiết thủ lập tức nhìn sang. Thật đúng là, cái này man thú trí tuệ quá cao. Thiết thủ cũng không nhịn được cảm thán. Nhân loại sử dụng phòng ngự trang bị chuẩn bị cái này không gì đáng trách. Dù sao nhân loại là cao sinh vật có trí khôn. Nhưng một cái man thú. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn là mình chồng chất đi ra. Đoán chừng là người nào đó mặc lấy phòng ngự trang bị chuẩn bị tiến vào man thú rừng bị con này. Go Behemoth thú cho đụng phải. Sau đó Go Behemoth thú giết người cướp của. Cái kia phòng ngự trang bị chuẩn bị tự nhiên mà vậy liền biến thành hiện tại chảo bộ. Tại Go Behemoth thú nanh vuốt hạ, cứ việc thiên hồ phòng ngự rất mạnh. Y nguyên không có cách nào phòng ngự. Hô! Go Behemoth thú tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt tựa như là một trận gió thổi qua. Đã đi tới thiên hồ trước người. Giơ chân lên trưởng liền chụp xuống dưới. Đông! Thiên hồ dương lên nanh vuốt nghênh đón tiếp lấy. Hai cái nanh vuốt đối bính. Hai cái man thú lui về phía sau. Răng rắc. Go Behemoth thú chảo bộ nát đầy đất. Thiên hồ nanh vuốt trở nên máu thịt be bét. Ô! Go Behemoth thú chầm chầm trên mặt đất vỡ vụn chảo bộ. Một tiếng rít gào trầm trầm âm thanh từ cuống họng truyền ra. Nhìn qua phẫn nộ phi thường. Thiên hồ nanh vuốt máu thịt be bét. Đi đều có chút phí sức. Cái này Go Behemoth thú trưởng thành. Xem ra hẳn là cấp 9 đỉnh phong thực lực. Hai cái thiên hồ vẫn là còn nhỏ, chỉ có cấp 9 sơ kỳ. Thiết thủ trầm giọng nói. Man thú theo tuổi tác tăng trưởng thực lực cũng lại không ngừng tăng cường. Khi đạt tới trình độ nhất định về sau nhận huyết mạch hạn chế tại không cách nào có đột phá. Mà Go Behemoth thú đã đạt đến cấp 9 đỉnh phong. Xem như trưởng thành. Hai cái thiên hồ nhưng vẫn là còn nhỏ, chỉ có cấp 9 sơ kỳ. Liền xem như trưởng thành cũng mới cấp 9 trung kỳ mà thôi, không phải Go Behemoth thú đối thủ. Cấp 9 ở giữa mỗi một cái cấp độ đều có ngày đêm khác biệt. Một cái cấp 9 đỉnh phong có thể đánh 3 cái cấp 9 trung kỳ. Có thể đánh 8 cái cấp 9 sơ kỳ. Bởi vậy có thể thấy được chỗ lợi hại. Cái này cấp 9 đỉnh phong Go Behemoth thú nếu là nguyện ý, vài phút liền có thể để hai cái thiên. Hồ chết không có chỗ chôn. Chiến đấu mới vừa rồi nhìn liền là đang trêu đùa hai cái thiên hồ. Hiện tại Go Behemoth thú lại là chân nộ. Lại nhìn mắt trên mặt đất vỡ vụn chảo bộ. Gầm lên giận dữ xông tới. Đông, một bàn tay. Màu đen thiên hồ trực tiếp bị quất bay. Máu thuận màu đen thiên hồ miệng bắt đầu lưu. Trên thân thể càng là xuất hiện một cái vết thương thật lớn. Vết thương này đang không ngừng bốc lên máu. Gia hỏa này đối với hắn chảo bộ rất quan tâm a. Đường Tiếu tự nói. Đột nhiên một cái kế hoạch xuất hiện trong đầu. Nếu là thành công có thể một mũi tên song điêu. Tại phòng điều khiển bên trong tìm nửa ngày. Phát hiện cũng không có vật liệu. Nguyên bảo. Quét hình chung quanh vô dụng vật liệu thu vào không gian chữ vật. Hắn nói, lập tức lam sắc quang mang trực tiếp đem chọn cái thao tác thất bao phủ. Phía dưới, màu trắng thiên hồ bắt đầu chạy trốn tứ phía. Ý đồ đi vào màu đen thiên hồ bên người đem cứu đi. Go Behemoth thú cũng không ngốc. Đuổi hai vòng mấy lúc sau trực tiếp canh giữ ở màu đen thiên hồ bên người. Nanh vuốt không ngừng vẽ hướng màu đen thiên hồ thân thể. Vết thương càng ngày càng nhiều. Mắt thấy màu đen thiên hồ sẽ chết đi. Màu trắng thiên hồ cũng nhịn không được nữa. Trầm thấp giống lên một tiếng xông tới. Bành. Một hiệp. Go Behemoth thú một móng vuốt đập vào màu trắng thiên hồ trên đầu. Màu trắng thiên hồ lập tức nện xuống đất. Hai cái thiên hồ dường như ôm ở cùng nhau. Ngàn vạn lần không nên. Đến cướp man thú rừng bá chủ năng lượng tinh thạch. Coi như hiện đang hối hận cũng vô ích. Đều phải chết ở chỗ này. Go Behemoth thú cầm lên hai cái thiên hồ đụng vào nhau. Mấy lần về sau hai cái thiên hồ óc bắn ra chết thấu thấu. Go Behemoth thú bắt đầu ăn hai cái thiên hồ thi thể. Cấp 9 thực lực thiên hồ đối Go Behemoth thú tới nói thế nhưng là không nhỏ thuốc bổ. Nhiệm vụ hoàn thành, lại nhìn bốn phía, khá lắm, quê mùa cây cột sắt đã bị nguyên bảo làm nhỏ một vòng. Bất quá, không ảnh hưởng toàn cục. Không gian chữ vật bên trong xuất hiện một đống vật liệu. Ý thức tiến vào thức hải, đem vật liệu ném vào trong lỗ đen. Thanh đồng trên cây lập tức xuất hiện phân giải sau vật liệu. Mẫu thép trước đó có hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hiện tại đã có đại đầu người sọ lớn nhỏ. Phong kim thạch tức thì bị nâng lên nhất thuần. Đi quét hình phía dưới Go Behemoth thú bàn chân kích thước. Hắn ra lệnh. Rất nhanh liên tiếp số liệu xuất hiện trong đầu. Trước đó bản thiết kế muốn vẽ tốt quét hình. Nhưng từ khi hệ thống lên tới cấp 5 về sau đã có thể tại cái này không gian chữ vật bên trong. Trực tiếp thiết kế. Sự biến hóa này tự nhiên là thực dụng không ít. Rất nhanh một chương bản thiết kế bị vẽ ra. Bắt đầu chế tạo. Mệnh lệnh một cái đạt. Thanh đồng trên cây số 3 số 4 lập tức bay xuống dưới. Phối hợp nguyên bảo cái này máy chủ lập tức bắt đầu từ thanh đồng trên cây tác thủ vật liệu chế tạo. Chảo bộ, bây giờ đối với cơ giáp lý giải đã phi thường thấu triệt. Cái này chảo bộ cũng thuộc về cơ giáp. Có thể nói là một cái cơ giáp chảo bộ. Bình thường giống như một cái sắt bàn chân mang theo. Nếu là đến thời điểm chiến đấu lập tức có thể mở rộng ra 20cm lớn lên móng vuốt thép. Cấp 8 một cái phòng ngự trang bị chuẩn bị có thể một lần vạch phá. Có số 3 cùng số 4 gia nhập. Phân công minh xác, khoảng mười mấy phút đã chế tạo tốt. Đem chảo bộ cầm ở trong tay ước lượng dưới. Đại khái hơn 50 cân. Đẳng cấp càng là đạt đến thất cấp đỉnh phong. Điểm ấy trọng lượng đối với một cái cấp 9 man thú tới nói không đáng kể chút nào. Hệ thống đi qua đại biến cách đã có thể chế tạo một chút cao cấp cơ giáp. Bây giờ cái này cấp 7 chảo bộ liền là chứng minh tốt nhất. Lập tức rời khỏi thức hải. Phía dưới Go Behemoth thú đã đem hai cái thiên hồ thi thể ăn. Hai cái cấp 9 thực lực man thú thi thể đối với Go Behemoth thú tới nói tuyệt đối đại bộ. Muốn không nên động thủ. Thiết thủ hỏi. Nếu là không có cái này Duasa hào thiết thủ còn thật không dám nói lời như vậy. Nói lời như vậy không thể nghi ngờ là muốn chết. Hai cái cấp 9 sơ kỳ man thú đều chết tại Go Behemoth thú thủ hạ. Mình đây tính toán là cái gì? Nhưng có Duasa hào liền không giống nhau. Lại đến một cái cấp 9 đỉnh phong man thú đều không là vấn đề. Chờ một chút, lúc đầu cũng nghĩ lấy đi lên trực tiếp đem Go Behemoth thú đánh một trận. Nhưng Go Behemoth thú lúc này hướng một cái phương hướng đi đến. Cái phương hướng này chính là nguyên bảo nhắc nhở. Cất giấu năng lượng tinh thạch phương hướng. Chẳng lẽ nơi này có năng lượng mỏ tinh thạch mạch? Hắn không khỏi muốn. Nếu là thật sự có năng lượng mỏ tinh thạch mạch lời nói liền thật phát. Đoán chừng coi như lại ông chủ nhỏ hái xong cũng đầy đủ hệ thống thăng mấy cấp. Hô hô hô. Go Behemoth thú bắt đầu ở trên mặt đất đào. Đại lượng bùn đất thuận hắn nhanh vuốt tách ra. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái đen kịt động. Go Behemoth thú tiếp lấy đào. Hai người nhìn xem. Đường Tiếu còn dễ nói xem xét liền biết đạo đang đào năng lượng tinh thạch. Nhưng thiết thủ lại khác. Ép rút, can, liền không biết đạo hữu năng lượng tinh thạch chuyện này. Hắn, đang làm gì? Thiết thủ không hiểu hỏi. Canh thứ hai, cầu phiếu đề cử, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.